Luân hồi đan đế, chương 1615, có chút hối hận. Góc truyện audio.com, chấm, trốn, Triệu Ưng trong lòng phát rét. Hắn vô cùng là quả quyết, lúc này liền quyết định vận dụng chạy thoát thân lá bài tẩy. Chỉ là, hắn còn chưa kịp có tiến một bước cử động, liền bỗng nhiên cảm giác ý thức tối sầm, hư ảo đồng, đối với Triệu Ưng tâm tư. Lăng Vân cầm nặn được rõ ràng, chưa cho Triệu Ưng bất kỳ chạy thoát thân cơ hội. Lăng Vân trực tiếp thi triển hư ảo đồng, để cho Triệu Ưng động tác, rơi vào ngắn ngủi đình trệ. Chỉ là chốc lát đình trệ, Triệu Ưng liền khôi phục thanh tỉnh. Khôi phục thanh tỉnh thứ nhất nháy mắt, Triệu Ưng trong lòng liền sinh ra cực độ không ổn cảm giác. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, một cái quả đấm đã đánh vào đầu hắn trên. Oanh, Triệu Ưng đầu lâu, thoáng chốc tựa như cùng dưa hấu. Oanh muốn nổ tung lên. Tiếp theo, Triệu Ưng không đầu thân thể, còn hướng phía trước phương đi mười mấy bước. Sau đó mới ngã xuống đất. Triệu Ưng, Đàm Lực đôi mắt đỏ bừng, tràn đầy bi phẫn và hận ý. Nhưng càng nhiều hơn, vẫn là sợ hãi. Cho nên hắn không dám dừng lại. Thừa dịp Lăng Vân đánh chết Triệu Ưng trong khoảng khắc, hắn đã quả quyết chạy trốn. Ngay chớp mắt, Đàm Lực liền thoát ra mấy trăm mét. Lăng Vân không đi truy đuổi hắn, mà là đứng ở tại chỗ, nhìn Đàm Lực hình bóng, lãnh khốc nói: 1, 2, 3, đổ, phịch. Cơ hồ là Lăng Vân đổ chữ xuất khẩu trong nháy mắt kia, Đàm Lực thân thể liền một hồi lảo đảo, phanh liền từ không trung rơi xuống. Thân là luyện đan sư, Lăng Vân đang lúc đối địch, lại làm sao có thể coi thường đan độc thủ đoạn. Mới vừa cùng Đàm Lực và lúc chiến đấu, Lăng Vân liền trong bóng tối phóng thích thiên cơ tơ kịch độc. Hiện vào lúc này gian, chính là kịch độc bùng nổ để gặp. Đàm Lực rơi xuống trên mặt đất, quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Ngươi, hèn hạ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trận chiến này rõ ràng Lăng Vân đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Kết quả Lăng Vân lại còn trong bóng tối đối với hắn hạ độc. Loại người này, thật là tùy tiện được quá mức. Lăng Vân ngưng tụ chân cương bàn tay, trực tiếp đem Đàm Lực nắm tới. Ngươi cái này cái rác dưới, hoàn toàn là đang lãng phí ta thời gian. Ngươi như thế rác dưới thực lực, cũng có mặt khắp nơi nói người khác là con kiến hôi. Lăng Vân lạnh lùng nói. Đàm Lực cực kỳ tức giận. Quảng cáo, nhưng nghĩ tới, mạng hắn hôm nay ngay tại Lăng Vân trong tay. Hắn chỉ có thể khắc chế tức giận. Ta sai rồi, chỉ cần ngươi thả ta, ta nguyện ý thuyết phục Lôi Thần Sơn. Lại nữa cùng Bạch Lộc Tông là địch, Đàm Lực vội vàng nói. Lời còn chưa dứt, Lăng Vân chân cương bàn tay liền chợt dùng sức. Phịch, Đàm Lực đầu lâu cũng bị Lăng Vân bóp vỡ. Lôi Thần Sơn đã cùng Bạch Lộc Tông là tử địch, cho nên không cần ngươi thuyết phục. Nói xong, Lăng Vân liền như xả rác vậy, đem Đàm Lực thi thể ném qua một bên. Bốn phía những người khác biểu hiện trên mặt đều có loại ảo mộng cảm, nhất là Triều Nhan. Lần này tới lúc đó, nàng là thật làm xong cùng Bạch Lộc Tông cùng chết sống chuẩn bị. Có thể hiện tại, trong mắt nàng tử vong tai nạn cứ như vậy ung dung bị hóa giải. Hơn nữa, đây chính là hai đại niết bàn cao thủ hàng đầu. Nhưng như vậy cao thủ lại bị Lăng Vân cắt dưa phá rau vậy, cho dễ dàng đánh chết. Cái này quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Tông chủ, chúng ta hiện tại, Mục Dương nữ đều có chút mờ mịt. Nguyên bản đối với lần này tai nạn, nàng làm rất chuẩn bị nhiều. Có chạy trốn kế hoạch, có kiếp nạn sau ứng phó nhu cầu bức thiết kế hoạch. Có thể hiện tại, nàng phát hiện nàng lập ra những thứ này kế hoạch, toàn bộ đều phái không được công dụng. Ngày thường nên như thế nào? Hiện tại sẽ làm gì? Lăng Vân giọng nhàn nhạt. Nói xong, chính hắn liền trước tiên rời đi trước. Hắn phải đi nghiên cứu thần bí kia gia thú. Trước lúc này, Hắn là thật không làm sao để ý thần bí này ra thú. Nhưng hôm nay hắn có loại dự cảm, thần bí này ra thú, rất có thể sẽ cho hắn mang đến ngạc nhiên mừng rỡ. Ngọc Sơn Thành bên ngoài, ngàn thước trên không bên trong, không hề thiếu bóng người cất giấu. Những thứ này bóng người, bất ngờ là đến từ các thế lực lớn mật thám. Lôi Thần Sơn từ đầu chí cuối, cũng không có che giấu mình động tĩnh. Cho nên, các thế lực lớn đều biết Lôi Thần Sơn phải đối phó Bạch Lộc Tông. Lớn như vậy chuyện, các thế lực lớn không thể nào không chú ý. Vì vậy cũng phái ra mật thám trong bóng tối chú ý, nhưng mà những thứ này mật thám vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Ngày hôm nay bọn họ gặp gỡ chứng một chàng có thể nói thần thoại chiến đấu phát sinh. Vậy thật là Đàm Lực và Triệu Ưng. Qua hồi lâu, rốt cuộc có mật thám thanh âm chật vật mở miệng nói. Không sai, đó chính là Đàm Lực và Triệu Ưng. Có người trả lời, một cái niết bàn cấp 9 cao thủ, một cái niết bàn cấp 8 cao thủ. Lại có người rung giọng nói. Hắn lời còn chưa dứt, nhưng những người khác cũng rõ ràng hắn ý. Hai đại đứng đầu niết bàn cao thủ, lại có thể bị Lăng Vân nghiền giết. Cái này không thể nghi ngờ hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận biết. Cũng mặc kệ bọn họ làm sao không cách nào tiếp nhận. Đây đều là sự thật. Cái này Lăng Vân, quá kinh khủng. Trên đời, tại sao có thể có như vậy yêu nghiệt tồn tại? Người này nếu thật có thể đang cùng Lôi Thần Sơn trả thù bên trong sống sót. Vậy, đám người mật thám đều bị rung động được tột đỉnh. Bọn họ cũng rõ ràng. Lần này Lăng Vân thật muốn chịu đựng qua tới. Như vậy Đại Ngu Đế Quốc, ắt sẽ ra đời một tôn truyền kỳ mới tồn tại. Tương lai, thậm chí liền cũ có 10 hoàng cách cục, cũng sẽ bị phá vỡ. Thiên Nam Thương Hội, một cái rạp hát bên trong. Hạ Thu Thủy vốn là nghe hí. Đây là nàng yêu thích một trong. Có thể bỗng nhiên, nàng liền đem ca diễn người cũng đuổi đi. Sau đó, nàng liền ngồi một mình ở cái kịch này bên trong viện. Rơi vào thật dài yên lặng. Ngay mới vừa rồi, nàng nhận được đến từ Ngọc Sơn Thành tin tức tình báo. Sau một lúc lâu, một đạo thân ảnh không tiếng động xuất hiện ở nàng bên người. Đây là một cái mang mặt nạ người thần bí. Đã hồi lâu không gặp ngươi như vậy. Người thần bí thở dài nói. Quảng cáo, nói thật, ta có chút hối hận. Hạ Thu Thủy rốt cuộc mở miệng. Cái này vừa mở miệng, liền chính nàng cũng cả kinh. Bởi vì nàng thanh âm lại là dị thường khô khốc. Hối hận, người thần bí nói. Ngươi vậy sẽ hối hận. Hắn cũng không phải là phúng gai, chỉ là thuần túy không rõ ràng. Hạ Thu Thủy nói. Ta một mực lấy là ta đã hết tính đánh giá cao hắn, không nghĩ tới còn đánh giá thấp hắn. Cái này không hiếm lạ. Người thần bí lắc đầu nói. Đừng nói là ngươi, coi như ta giống vậy sẽ không nghĩ tới. Một cái tu vi liền trúc chiếu đều không phải là tiểu bối, có thể yêu nghiệt đến đem hai vị đứng đầu niết bàn cao thủ chém chết. Lần này ta quyết sách là có chút sai lầm. Hạ Thu Thủy nói. Sau đó ngươi quyết định làm gì? Người thần bí nói. Ta là có chút hối hận, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Hạ Thu Thủy thần sắc khôi phục kiên định. Loại chuyện này còn không cách nào dao động ta ý chí, càng sẽ không thay đổi ta đối với Lăng Vân thái độ. Đối với ta lại nói, có một số việc, nếu sai rồi, vậy dứt khoát liền một sai rốt cuộc. Ta là Thiên Nam Thương Hội hội trưởng, không thể nào bởi vì tạm thời sai lầm đi ngay đối với một cái Lăng Vân cúi đầu. Huống chi, chuyện này còn không thật rơi kết luận. Nên biết đạo, Lôi Thần Sơn lớn nhất dựa vào không phải những cao thủ khác, mà là Lôi Hoàng tự mình. Chỉ cần Lôi Hoàng ra tay, Lăng Vân nhất định không cách nào ngăn cản. Ta kế hoạch như cũ có khả năng thành công. Ngươi không để cho ta thất vọng. Người thần bí mặt lộ vẻ yên tâm vui vẻ. Có thể biết được mình sai lầm, mà không phải là một vị kiêu ngạo tự đại, cố chấp, nhưng đồng thời lại sẽ không bởi vì sai lầm, liền dao động ý chí. Ban đầu, chúng ta lựa chọn chống đỡ ngươi. Quả nhiên là cử chỉ chính xác. Không quá ta cũng cần lại xác nhận một lần. Nhằm vào Lăng Vân kế hoạch, ngươi xác định sẽ không lại sai lầm. Yên tâm, ta Hạ Thu Thủy có lẽ sẽ phạm sai. Nhưng tuyệt sẽ không lại một chuyện trên. Lập lại rớt ngã nhào. Hạ Thu Thủy tự tin nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.